Vì em, chương 46, góc truyện audio.com. Cao khảo ngày càng đến gần. Bầu không khí trong lớp cũng trở nên căng thẳng hơn. Bây giờ mọi người lớp 12, một đều tranh thủ từng phút từng giây học tập. Không dám thả lỏng một chút nào. Trương Mẫn và Tôn Giai cũng giảm thiểu số lần nói chuyện với Đường Thi sau mỗi tiết học. Thời đại này, học sinh thi đại học là rất quan trọng. Liên quan đến công việc bọn họ sau này. Bây giờ quốc gia thực hiện chính sách phân công công việc. Từ trường đại học hoặc là trung cấp đi ra. Công việc của học sinh không cần lo lắng. Xem như là công việc ổn định rồi. Cho nên Đường Thi cũng không đi làm phiền bọn họ. Dù sao con đường của mỗi người đều không giống nhau. Bản thân cô vẫn định sau này sẽ làm nghề tự do như cũ. Hoặc là làm một chút việc về phiên dịch. Đang nghĩ ngợi, Đường Thi cảm giác bên tay mình như có thêm cái gì đó. Hơi ngứa, nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn. Lại là Đoàn Thích ngủ sang phía bên này của cô. Đường Thi nhìn chằm chằm vào Đoàn Thích một lúc lâu. Phát hiện Đoàn Thích thật sự ngủ thiếp đi. Cũng không phải giả bộ ngủ. Bởi vì hô hấp và mí mắt của cậu đều đều. Hoàn toàn không giống như ngủ thiếp đi. Nhìn đám bạn học đang vùi đầu học tập trước mặt. Lại nhìn Đoàn Thích đang quang minh chính đại ngủ thiếp đi. Đường Thi nghĩ, có lẽ cuộc sống của Đoàn Thích quá mức nhàm chán. Cái đầu thông minh của cậu, xác thực phải thả vào một nơi có độ khó cao hơn. Nhưng thời đại cằn cỗi này, vừa không có cái gì chơi vui. Máy chơi game không tính. Có lẽ làm ra một cái máy tính, Đoàn Thích sẽ không còn cả ngày quấn lấy cô nữa. Thời gian quý báu, chẳng lẽ thật sự dùng toàn bộ để nhìn cô chằm chằm sao? Nghĩ đến khả năng này, Đường Thi tự dùng mình một cái. Đừng nha, trong nước làm máy tính rất khó. Nhưng Đoàn gia ở nước ngoài có người mang một cái máy tính về. Chắc là rất đơn giản. Mà Đoàn Thích không đi phát triển sự nghiệp máy tính một chút. Thật sự quá lãng phí rồi. Đường Thi tuyệt đối sẽ không nói. Cô là nhớ nhung sự liên lạc thuận tiện của điện thoại và máy tính đâu. Khụ khụ, mặc dù đánh máy trên máy tính xác thực tiện lợi. Gần đây anh đang chơi game gì? Đường Thi quyết định sẽ từ sản phẩm điện tử máy chơi game này dẫn vào đề tài. Đoàn Thích kinh ngạc nhìn Đường Thi. Hiển nhiên vấn đề hôm nay của Đường Thi làm cậu kinh ngạc rồi. Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Đường Thi mất tự nhiên sờ sờ đầu. Tâm tình đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Đoàn Thích cong khóe môi. Quan tâm tiểu gia như vậy. Không tồi. Có tiến bộ. Chiêu gia mặt dày này quả thật có tác dụng. Đoàn Thích nghĩ. Cậu nên nói chuyện điện thoại với Steven nhiều hơn. Dù sao tên này kinh nghiệm quá phong phú rồi. Tiểu gia dạy em chơi game. Thế là, Đường Thi vừa trở về. Liền bị Đoàn Thích kéo đến thư phòng. Trải qua sự đấu tranh dũng cảm của Đoàn Thích. Ông nội Đoàn lùi một bước. Máy chơi game bị đặt trong thư phòng. Đôi mắt sáng bừng nhìn vào trong game quyền anh. Đường Thi âm thầm nghĩ. Mặc dù kiếp trước cô không chơi game. Nhưng áp phích quảng cáo game ở khắp phố lớn ngõ nhỏ cô đều nhìn thấy. Như này vừa so sánh. Ừ, giá trị nhan sắc của nhân vật game bây giờ. Xác thực là phải nâng cao. Cô không thưởng thức nổi những anh chàng cơ bắp như này. Đường Thi che mặt, thật sự không thể tin nổi. Cô bị giết ngay lập tức rồi. Ngón tay khẽ hở ra một khe nhỏ. Nhìn dòng chữ game over to đùng trên màn hình. Khụ, nói không chừng do nhân vật trong game quá xấu. Cho nên cô mới thua thảm như vậy. Không chịu thua nói. Lại thêm một ván nữa. Vừa nãy tôi còn chưa chuẩn bị xong. Đoàn Thích tà tà liếc mắt nhìn Đường Thi. Trong đôi mắt đào hoa kia có khinh bỉ rõ ràng. Làm cho Đường Thi suýt giơ chân lên. Trấn định nói. Đợi lát nữa thua rồi anh đừng có mà chống chế. Đoàn Thích không nói một lời. Trên tay chuẩn bị tốt. Dùng hành động chứng minh. Ai mới là bên chống chế. Đường Thi buồn rầu mà nhìn từ đơn tiếng Anh không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ, nhược điểm của cô chính là game? Nhất định là vậy đi. Nói mà, nhân vô hoàn nhân, cô quả thực cũng nên có khuyết điểm. Còn muốn chơi thêm một ván nữa chứng minh kỹ thuật của em không? Tiểu gia không ngại chơi cùng em đâu. Tâm tình Đoàn Thích rất tuyệt vời. Nói ra một câu này, nếu là Trần Nghĩa ở đây, nhất định sẽ làm ầm lên. Trọng sắc khinh bạn cũng chỉ đến thế. Với kỹ thuật nát này của Đường Thi, Đoàn Thích còn có thể kiên nhẫn chơi với cô như vậy. Thật sự là yêu không thể nghi ngờ. Bỏ điều khiển game trong tay xuống. Đường Thi xua tay. Không chơi. Tôi thừa nhận kỹ thuật của tôi nát. Nhưng người trong game quá xấu. Này cũng là một nhân tố quan trọng làm cho tôi không cách nào thắng lợi. Người vẫn phải có chút thể diện. Đường Thi nghĩ nghĩ. Cô phải để cho mình có chút mặt mũi trước mặt Đoàn Thích. Xấu. Đoàn Thích nhìn hình ảnh đứng im, có chút cạn lời. Đường Tiểu Thi, em muốn chống chế thì cứ việc nói thẳng. Tiểu gia sẽ không cười nhạo em. Đường Thi âm thầm cắn răng. Chưa chút mặt mũi. Thiếu niên, em thua còn muốn mặt mũi làm gì? Đường Thi ế đến già. Chơi game xong, Đường Thi phát hiện. Cô bị Đoàn Thích dẫn lệch hướng rồi. Ngay cả chủ đề chính cũng chưa nói được. Này sao mà tiến vào chủ đề máy tính? Bỗng nhiên nhớ đến cuốn sách lúc trước cô nhìn thấy ở thư phòng. Liên quan đến máy tính. Đoàn gia vì có Diệp Hoa. Một số sách học thuật đi đầu cũng không ít. Cách một đoạn thời gian. Đoàn gia sẽ có một loạt sách mới. Diệp Hoa đặt cho Đoàn Thích đọc. Nhân tiện. Đường Thi nhờ vào phúc của Đoàn Thích. Thường thường có thể xem những cuốn sách này. Đường Thi cũng không khách khí. Lấy sách đưa đến trước mặt Đoàn Thích đang thu dọn máy chơi game. Chấm, anh có cách làm ra một cái máy tính không? Lúc này máy tính cơ bản đều cồng kềnh. Chiếm diện tích lớn, giá cả đắt đỏ. Cái tốt lên đến 1 vạn tệ. Đường Thi không định làm việc mà mình không đủ sức làm. Với tài lực của Đoàn gia, chút này tính là cái gì? Huống hồ, bản thân cô cũng không cần. Là vì để Đoàn Thích có việc để làm. Đừng có cả ngày nghiên cứu mấy cái bảng môn tà đạo. Nguyên văn là phùng má giả làm người mập. Ý chỉ vì mặt mũi mà làm những việc bản thân không có năng lực để làm. Như vậy xem ra, cô có tiềm chất trở thành người hướng dẫn nhân sinh. Đường Thi lạc quan nghĩ. Em muốn dùng. Vẻ mặt Đoàn Thích không có gì thay đổi. Đường Thi đoán Đoàn Thích chắc là thấy máy tính rồi. Nhưng lúc này, cô cũng không thể nghênh ngang nói ra sau này máy tính sẽ một sản phẩm cùng với nhân viên. Kiếp trước của Đường Thi, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Những sản phẩm điện tử như là điện thoại máy tính dần trở nên không cần những vật dẫn to lớn như thế nữa. Chỉ còn lại một con chip mỏng manh. Nhưng nội dung công năng lại mạnh mẽ. Mọi người mọi lúc mọi nơi đều có thể dùng. Hơn nữa, dùng những sản phẩm này chỉ cần nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay. Những cái mật mã gì đó kia, toàn bộ đều đào thải. Đường Thi có thể thích ứng nhanh với thời đại này. Vẫn là bởi vì cô ít khi giao du với bên ngoài. Tạm biệt tính toán bằng tay. Đợi cô nhìn thấy những thứ này một lần nữa. Cô đã hơn 50 rồi. Những năm 90, Internet trong nước còn không mấy phát triển. Nhưng nước ngoài đang là thời kỳ phát triển nhanh chóng. Sau đó Internet sẽ dần len lỏi vào trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Mà con đường thương nghiệp của chủ đạo sau này của Đoàn Thích chính là Internet. Bình thường đi, chỉ là rất tò mò. Đường Thi chọn hàng ngàn cái có thể. Đoàn Thích trước kia trong nhà có một cái. Bị tiểu gia hủy đi rồi. Đường Thi, sau đó thì sao? Không phải xem như sắt vụn mà bán rồi chứ? Lắp lại, bây giờ ở nhà Trần Nghĩa. Đoàn Thích nhìn Đường Thi như nhìn một đứa ngốc. Tiểu gia sao có thể xem như sắt vụn mà bán chứ? Tuy rằng máy tính kia trong mắt cậu cũng không khác gì sắt vụn. Lúc mới bắt đầu, Đoàn Thích cũng rất hứng thú với máy tính. Nhưng sau khi cậu hủy đi lắp lại, liền để cho Trần Nghĩa cầm chơi. Không có Đường Thi nhắc đến, cậu đã quên rồi. Đường Thi nhìn Đoàn Thích, mắt hơi sáng lên. Hay là bây giờ chúng ta đến nhà Trần Nghĩa xem máy tính đi. Cô rất có hứng thú nhìn máy tính lúc này. Trước đây không có cơ hội. Bây giờ có, luôn muốn nhìn. Đoàn Thích cúi đầu nhìn Đường Thi. Ngữ khí không rõ. Em xác định, Đường Thi muốn gật đầu. Nhưng nhìn thấy bên ngoài đen kịt. Ngượng ngùng nói. Nếu không, ngày khác, Đoàn Thích. Đường Thi mới phát giác. Cô vậy mà lại cùng Đoàn Thích cứ như vậy chơi game một buổi trạng vạng. Xuống rồi. Đang định gọi hai đứa xuống ăn cơm đây. Bà nội Đoàn cười ha ha nhìn hai người. Khi nhìn đến người cháu trai mình, cố ý dừng lại một lúc. Sau đó thâm tàng bất lộ mà rời tầm mắt. Bà nội Đoàn, sắp ăn cơm rồi à? Bọn cháu rất đúng giờ nha. Đường Thi đi phía sau bà nội Đoàn. Vào phòng bếp, Vệ Vi cười vẫy tay với Đường Thi. Đường Thi ngồi bên cạnh Vệ Vi. Nhìn bụng của bà, thím ba, thím này là sắp sinh rồi à, hay là đến bệnh viện chờ sinh trước? Đường Thi cho rằng, đến bệnh viện chờ sinh tốt hơn. Dù sao cũng không thiếu mấy ngày này. Nhỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ đến bệnh viện. Ở bệnh viện thuận tiện hơn nhiều. Cũng có thể kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Vi cười nói. Đường Thi yên tâm, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Đến bệnh viện, trong lòng cô có thể thả lỏng một nửa. Hơn nữa khí sắc của Vệ Vi rất tốt. Mỗi ngày đều vận động. Đến lúc sinh con chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, chuyện sinh con này sao có thể đợi được. Mọi người đang vui vẻ ăn cơm. Vệ Vi đột nhiên cảm giác bụng mình khác thường. Có một loại cảm giác muốn rơi xuống rất rõ ràng. Ý thức được không đúng. Vệ Vi lập tức nói với bà nội Đoàn. Mẹ, hình như con sắp sinh rồi. Cảm giác đứa bé muốn ra ngoài rồi. Một câu nói làm toàn bộ mọi người kinh ngạc. Ngoại trừ bà nội Đoàn. Những người khác đều không biết làm sao mà nhìn Vệ Vi. Đường Thi hoàn toàn sửng sốt. Sắp sinh, bà nội Đoàn chấn định đặt bát cơm xuống. Đầu tiên dặn dò thím Xuân chuẩn bị. Sau đó quay lại bên người Vệ Vi. Hết sức động viên. A Vi thả lỏng. Chúng ta sẽ đi bệnh viện. Đừng căng thẳng. Một chốc lát đứa bé không ra được. Hơn nữa nhà ta cách bệnh viện không xa. Rất nhanh sẽ đến. Vệ Vi đúng là hoang mang. Nhưng có bà nội Đoàn bên người. Định lực của bà cũng quay lại. Vuốt bụng. Gật đầu. Mẹ. Con nghe mẹ. Con không hốt hoảng. Được, bây giờ con phải tích góp sức lực, ăn một chút đồ nữa, miễn cho đến lúc sinh con không có sức. Bà nội Đoàn vô cùng kiên nhẫn ở bên cạnh nói chuyện. Vệ Vi ngoan ngoãn ăn xong cơm, lại được bà nội Đoàn đỡ vào trong xe hơi. Ba người Đường Thi cũng không ăn cơm, đi theo đưa Vệ Vi lên xe. Có điều vì trong xe không ngồi được, Đường Thi và Đoàn Thích chưa ngồi vào. Ông bà Đoàn đã cùng ngồi lên xe hơi đi bệnh viện rồi. Thím Xuân không đi, bà ở nhà thu dọn hành lý. Chính là ở nhà chuẩn bị đồ ăn để Vệ Vi có thể ăn sau khi sinh xong. Ai cũng không biết lúc nào Vệ Vi mới sinh được. Chuẩn bị đầy đủ các mặt là cần thiết. Đoàn Thích, chúng ta cũng mau đi thôi. Đường Thi không yên tâm. Cô muốn sớm nhìn thấy Vệ Vi và đứa nhỏ mẫu tử bình an. Đoàn Thích cũng không yên tâm. Suy nghĩ một chút, đẩy xe đạp trong nhà ra. Ung dung đạp lên bàn đạp. Đường Thi cũng không cần Đoàn Thích nói cái gì. Tự mình ngồi lên xe. Đoàn Thích dương dương môi. Mang theo trọng trách mà đi theo chiếc xe hơi nhỏ phía trước. Khi hai người đến, Vệ Vi còn chưa vào phòng sinh. Bởi vì vẫn chưa đến lúc sinh, bà nội Đoàn đang đỡ Vệ Vi đi lại từ từ trên hành lang. Đường Thi tiến lên, đỡ cánh tay còn lại của Vệ Vi. Vệ Vi cười nắm chặt tay Đường Thi. Mẹ, Con luôn có một loại linh cảm. Lần này con lại sắp cho nhà mình thêm một con khỉ nghịch ngợm rồi. Đường Thi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ, có lẽ là mẹ con tâm linh tương thông đi. Bà nội Đoàn cũng không để ý cái này. Bèn nói, khỉ con nghịch ngợm thì khỉ con nghịch ngợm. Trong nhà có nhiều thêm của quỷ gây sự cũng không sao. Vệ Vi thuận theo bà nội Đoàn nói, con muốn sinh một tiểu áo bông chi kỷ như Đường Đường này. Bình thường có thể cùng con đi tản bộ, xem tivi, đi dạo phố. Tên nhóc nghịch ngợm cả ngày chính là chạy ra ngoài chơi. Không gọi cũng không biết về nhà. Đường Thi rũ mắt, cô cảm thấy, đứa bé trong bụng Vệ Vi, là một con khỉ nghịch ngợm thì tốt hơn. Tuy rằng đứa bé an tĩnh sẽ làm người thương, nhưng so với những thứ này, một thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Đường Đường và A Thích về trước đi. Hai đứa mai còn phải đi học buổi sáng. Đừng chậm trễ. Vệ Vi thấy thời gian không còn sớm, vội vàng bảo người về nhà. Bà nội Đoàn cũng nói, đúng, có chúng ta ở đây rồi. Hai đứa về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Ông nội Đoàn cũng gật đầu. Đường Thi không muốn đi, nhưng tình hình bây giờ, cô hình như không thể không đi. Không cần, bọn con ở lại bệnh viện đợi. Buồn ngủ cũng có thể ở bệnh viện ngủ một lát. Đoàn Thích vẫn luôn nhìn Đường Thi. Sự không tình nguyện của nha đầu này tự nhiên từng cái đều rơi vào trong mắt cậu. Còn về việc tại sao Đường Thi lại muốn chờ đứa bé được sinh ra. Đoàn Thích trực giác bây giờ không phải là lúc nghiên cứu tỉ mỉ. Nhưng thỏa mãn nguyện vọng của nha đầu này cũng không phải không thể. Quả nhiên, trên mặt Đường Thi lập tức vui vẻ trở lại, còn cho cậu một nụ cười cảm kích. Đoàn Thích khẽ hừ một cái trong lòng, lặng yên ghi lại món nợ này. Nha đầu này khẳng định có rất nhiều chuyện gạt cậu, sau này luôn có cơ hội đòi lại từng cái. Ông bà Đoàn, thím ba, cháu muốn ở lại đây. Nhìn thím ba sinh em bé, Đường Thi nghiêm túc nhìn ba vị trưởng bối. Hơn nữa này cũng không ảnh hưởng đến việc học của cháu. Cho dù cô quay về nằm trên giường, cũng không ngủ được, cũng không bằng ở lại nơi này canh chừng. Còn có thể biết tình hình ngay lập tức, nhỡ đâu thật sự có nguy hiểm. Vẻ mặt Đường Thi tối sầm lại. Cô không ngại uy hiếp Tô Tiếu một chút, lấy ra chút nước linh tuyền cứu người. Bà nội Đoàn là người làm chủ, thấy hai người đều không phải nói giỡn, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai đứa buồn ngủ thì cứ ngủ, cũng không cần phải cố. Đường Thi ngoan ngoãn gật đầu. Vệ Vi đi vào mấy tiếng, Đường Thi nhắm mắt nghĩ lung tung mấy tiếng liền. Trong lúc đó Đoàn Trường Quân còn có người nhà mẹ để Vệ Vi cũng chạy đến. Những người khác của Đoàn gia không kịp đến, bởi vì đến có công việc. Đoàn Trường Quân ở ngoài phòng sinh lo lắng đi lại. Nếu không phải có bà nội Đoàn nhìn, Đoàn Trường Quân chỉ sợ là thật sự muốn xông vào phòng sinh rồi. Người đợi ở bên ngoài đều có mức độ lo lắng khác nhau. Không người nào nói chuyện. Rốt cuộc, gần 1 giờ rạng sáng, cửa phòng sinh mở ra. Đường Thi lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm về phía bác sĩ đi từ trong phòng sinh ra. Khi thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của bác sĩ, trái tim treo cao của Đường Thi cũng từ từ hạ xuống. Bác sĩ, vợ tôi và đứa bé thế nào rồi? Đoàn Trường Quân mấy bước đã đi đến trước mặt bác sĩ. Nhìn người nhà, bác sĩ tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn lộ ra nụ cười. Anh là chồng của sản phụ. Đoàn Trường Quân gật đầu, tha thiết mong chờ nhìn bác sĩ. Sản phụ và đứa bé đều mạnh khỏe. Đứa bé rất khỏe mạnh, chờ phòng sinh thu dọn xong, anh có thể vào nhìn, bây giờ anh vẫn là đợi trước. Nói xong, bác sĩ liền rời đi, lại đợi thêm mấy phút, cửa phòng sinh lại một lần nữa mở ra. Lần này, là hộ sĩ đẩy Vệ Vi và đứa bé ra ngoài. Đoàn Trường Quân đến trước người Vệ Vi, nắm tay bà nói, A Vi, còn đau không? Đau. Nhưng bộ dáng lo lắng này của Đoàn Trường Quân lại làm cho Vệ Vi không nỡ. Không đau, Đoàn Trường Quân nhìn ra vẻ mệt mỏi của Vệ Vi, không dám nhiều lời, nức nở nói, "A Vi, khổ cực em rồi, bây giờ em đừng nói chuyện, ngủ một giấc thật ngon. Con của chúng ta, chấm, là một con khỉ nghịch ngợm." Âm thanh của ông nội Đoàn vang lên. Đoàn Trường Quân cứng đờ, nhìn Vệ Vi nhịn cười, chậm rãi gật đầu, "Không cho anh ghét bỏ con của chúng ta." Vệ Vi có chút hung dữ nói, "Đoàn Trường Quân nào dám nói không?" Vội vàng thay đổi sắc mặt, "Không chê, em xinh, sao anh lại ghét bỏ chứ?" Hu hu hu, áo bông nhỏ đáng yêu của ông. Oa oa oa, đứa nhỏ còn đang trong tã lót đột nhiên khóc lên. Âm thanh to rõ, vang vọng toàn bộ hành lang. Bà nội Đoàn nhìn cháu nội trong ngực. Âm thanh mạnh mẽ vô cùng. Xem ra là khỉ con nghịch ngợm không còn nghi ngờ gì rồi. Đoàn Trường Quân, muốn khóc. Đường Thi nghĩ, khỉ con nghịch ngợm, tốt, cách chương.